chỉ một cú điện thoại, vận mệnh bắt đầu rồi. Chương 56, bị khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến rồi, cô gái lái xe taxi dừng lại. Lam Diệp Phù bước xuống xe, nhìn tòa nhà lớn trước mặt. Đây là NK à, ngoá ơi, cái tập đoàn này có cần phải to và sang chảnh đến vậy không? Cô biết là Mỹ là một đất nước phát triển a, thế nhưng cũng không cần quá phô trương thế này. Nó trông giống như vương quốc của một vị hoàng đế hơn là một vương quốc thương mại. Cô tiến vào sau một vài phút ngơ người, bước đến quầy lễ tân, cô dừng lại. Cô lễ tân xinh đẹp hỏi, vị tiểu thư này, cô cần gì ạ? Lam Diệp Phù ngập ngừng trả lời. Tôi muốn gặp boss của các người. Thay đổi dáng vẻ thân thiện ban đầu, cô lễ tân bắt đầu đánh giá cô. Đây là một nữ nhân tầm thường, không có gì đặc biệt lại dám yêu cầu gặp đại boss của bọn họ. Thật to gan, một nữ nhân xấu xí như vậy, đại boss của bọn họ cao quý và tài năng đến nhường nào. Hơn nữa, ngài ấy còn vừa mới khống chế thị trường kinh tế Âu Mỹ, năng lực ngày càng đáng nể phục. Cô lễ tân thu hồi vẻ hiếu kỳ, vẫn tỏ vẻ hiếu khách thưa. Vị tiểu thư này, cô đã hẹn gặp trước chưa ạ? Tôi đã hẹn trước. Bất quá, cô có thể gọi điện thông báo một tiếng cho tôi được không? Xin lỗi, nhưng tôi không có số điện thoại của ngài ấy. Lễ tân ngờ vực nhìn cô, nữ nhân này phải vậy mà có thể hẹn trước với đại boss. Lam Diệp Phù đối với thái độ của lễ tân cũng không nằm ngoài dự kiến. Bởi vì không muốn mang bộ dạng thật của mình đến nơi này nên cô đã giả trang một chút. Cô đội một bộ tóc giả ngắn ngang vai màu đen, đeo kính áp tròng và trang điểm khuôn mặt cho thật bình thường. Trên mặt còn đeo một cặp kính to oạch. Đối với bộ dạng như vậy, điều đầu tiên người ta đánh giá ở cô là tầm thường không thể tầm thường hơn. Thế nhưng, đối với một vương quốc thương mại hoành tráng như vậy cô thực sự không đánh đặt vào mặt. Đừng cho cô ta vào. Lan Tuyết thuộc bộ phận quản lý từ đâu tới ôm theo một sấp tài liệu. NK không phải nơi để chó mèo có thể tùy tiện ra vào. Nếu không phải hôm nay không có cảnh vệ gác cửa thì cô ta không thể vào được đây. Cái gì mà đã hẹn trước chứ? Boss của chúng ta là ai? Sao có thể có hẹn với một nữ nhân bình thường? Đuổi đi, lễ tân hết nhìn Lan Tuyết lại nhìn Lam Diệp Phù. Thực chất cô ta cũng đồng tình với lời nói của Lan Tuyết. Nhưng cũng không thể cứ như vậy đuổi người đi. Cô ta rơi vào tình trạng khó xử. Cô không làm được, Lan Tuyết cao giọng nhìn cô ta. Đối với thân phận của tôi khẳng định có thể đuổi việc cô. Nếu không làm được ngày mai cô cũng không cần đi làm nữa. Nhiệm vụ của cô chắc hẳn phải biết rõ chứ. Lan Tuyết đối với đại boss thực ra cũng từng gặp mặt qua. Hắn là một người rất tài năng, là một nam nhân cực phẩm hoàn mỹ mà tất cả các nữ nhân đều ước cầu. Ngay cả đến một nhân tài như cô ta cũng chưa từng được ngài ấy chú ý tới, sao có thể đến lượt nữ nhân này. Lam Diệp Phù thầm mỉm cười nhìn bộ dạng của hai nữ nhân trước mặt. Cô biết nếu mang bộ dạng này đến một tập đoàn lớn như vậy để gặp cậu thì chắc chắn sẽ bị coi thường như vậy. Thế nhưng nếu cô mang bộ dạng thường ngày của mình đến thì cũng sẽ bị nói này nói nọ thôi. Hơn nữa cô là đang muốn xem kịch vui à, cảnh tượng này thật sự thường có trong tiểu thuyết. Lần đầu tiên đến tìm một nam nhân không ngờ cô cũng lâm vào hoàn cảnh như vậy. Thật thú vị, bắt đầu đi học đội tuyển rồi. Titi dạo này cũng bận, không thể đảm bảo một ngày một chép được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi thì viết được lúc nào hay lúc ấy nhé. Cách chương.